Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 164, tung tích của Lục Mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài tên hắc y nhân bịt mặt vung đao xông tới lão gia, người mau trở lại xe ngựa. Tiểu lại hoảng hốt hô lớn, Tạ Chí Bình lại tung thêm một cước, im miệng cho ta. Vốn dĩ hắn định thừa lúc hộ vệ cản địch để chui vào xe trốn, ai ngờ lại bị tiểu lại gọi ầm lên làm hỏng chuyện. Quả nhiên, một tên bịt mặt hô lớn, đừng để hắn chạy. Tạ Chí Bình hốt hoảng chui vào xe, hét lớn với phu xe. Chạy mau, xe vừa động thì lại dừng khựng, mũi đao xuyên qua lớp rèm mỏng trước xe, đập thẳng vào mắt Tạ Chí Bình. Sắc mặt hắn đại biến, vội lùi về phía sau xe. Đằng sau xe có một chiếc ghế thấp để nghỉ ngơi khi đi đường dài. Kéo tấm rèm gấm phía sau ghế, hiện ra hai cánh cửa xe. Cửa này khóa từ bên trong, tiện cho trường hợp khẩn cấp có thể nhảy xuống từ phía sau. Tạ Chí Bình dốc sức mở cửa xe, vừa nhảy xuống thì một lưỡi đao đã kề sát cổ, giọng lạnh lùng vang lên. Đừng nhúc nhích, Tạ Chí Bình vội giơ hai tay lên, run rẩy nói. Ta không nhúc nhích, cam đoan không nhúc nhích. Bên ngoài, hộ vệ đang giao chiến kịch liệt với bọn cướp, thoạt nhìn hắc y nhân dường như rơi vào thế hạ phong. Tạ Chí Bình vừa thấy, trong lòng tức giận không thôi. Hắn quý trọng mạng sống, mỗi lần ra ngoài đều dẫn theo hộ vệ giỏi võ. Rõ ràng lần này gặp cướp cũng không phải hiểm nghèo, vậy mà hắn lại xui xẻo rơi vào tay chúng. Bảo bọn họ dừng tay, kẻ cầm đao lạnh lẽo ra lệnh, dừng tay. Tạ Chí Bình vừa hô một tiếng, đám hộ vệ đang giao chiến lập tức ngừng lại. Hắc y nhân lôi Tạ Chí Bình đến trước mặt tên đại hán cầm đầu. Làm tốt lắm, gã đại hán cười hài lòng, giơ đao chĩa vào Tạ Chí Bình. 5.000 lượng, chúng ta sẽ thả ngươi. Nhìn mũi đao vấy máu lóe lên ánh sáng lạnh, sắc mặt Tạ Chí Bình trắng bệch. Hóa ra bị đao kề cổ lại đáng sợ đến vậy. Giờ đừng nói là 5.000 lượng, 5 vạn lượng hắn cũng lập tức gật đầu. Được, được, các vị hảo hán làm ơn hạ đao xuống trước. Tạ Chí Bình run rẩy cầu xin. Không được, phải đưa tiền trước. Lão đại, hắn nói chỉ có 500 lượng bạc. Tạ Chí Bình quính lên. Ta có, trong phủ ta có, trong phủ. Đại hán nhíu mày nhìn hắn. Tạ Chí Bình gật đầu lia lịa. Phải, phủ ta có rất nhiều tiền. Phủ ngươi có tiền, chúng ta lại không thể đến lấy. Đại hán thản nhiên nói. Để họ về ấy. Vì mạng sống, Tạ Chí Bình không chút do dự. Hắn không sợ kẻ muốn tiền, hắn chỉ sợ kẻ muốn mạng. Biết sợ tiền là còn dễ thương lượng. Đại hán liếc nhìn đám hộ vệ, giọng âm u cảnh cáo. Nếu báo quan, đừng trách chúng ta không khách khí. Chắc chắn không báo quan, tuyệt đối không. Tạ Chí Bình quay sang tiểu lại quát. Về phủ lấy tiền ngay. Tiểu lại đáp lời, lập tức quay người chạy đi. Khoan đã, tiểu lại dừng bước. Ngoảnh lại nhìn gã đại hán. Đại hán chỉ vào đám hộ vệ, bảo chúng cũng cút hết. Tiểu lại nhìn về phía Tạ Chí Bình. Sắc mặt Tạ Chí Bình trắng bệch, không lên tiếng. Hắn dựa vào chính là đám hộ vệ này, bọn họ đi hết thì càng thấy sợ hãi hơn. Nhưng đại hán chẳng hề nể mặt, dùng mũi đao khẽ điểm vào vai hắn, giọng lạnh tanh. Chử ngươi lại làm con tin là vì tiền chuộc, để bọn chúng ở lại chẳng lẽ muốn chúng ta lo cơm nước. Cảm giác lạnh buốt từ mũi đao khiến hồn phách Tạ Chí Bình như tan rã, hắn run rẩy. Các ngươi, cũng đi đi, một đám hộ vệ nhìn nhau, lộ vẻ chần chừ. Lão gia bị cướp bắt, vậy mà họ lại bỏ đi. Lưỡi đao lại dí thêm một chút. Đi, Tạ Chí Bình gào lên, cố đè nén nỗi sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão gia, chúng ta sẽ quay lại rất nhanh. Tiểu lại hô một tiếng, rồi cắm đầu chạy. Tạ Chí Bình không nhịn được hét theo, cưỡi ngựa mà chạy, gã phu xe đã hoảng đến mức chân tay luống cuống, vội vàng tháo dây cột ngựa ra. Tiểu lại vội vàng lên ngựa phi đi, một đám hộ vệ cùng phu xe cũng lần lượt rút lui, chỉ còn lại cỗ xe ngựa đơn độc giữa đường. Có thể hạ đao xuống trước được không? Có gì từ từ nói. Tạ Chí Bình cố lấy dũng khí, cất tiếng cầu xin. Một thanh đao kề cổ, một thanh khác ép vào vai. Hắn quả thực chịu không nổi. Hai thanh đao từ từ rời đi, Tạ Chí Bình vừa thở phào nhẹ nhõm, thì một tiếng cười khẽ vang lên. Nhìn người nhát thế kia, tiếng cười trong trẻo thanh thuần, vừa nghe đã biết là thanh âm của thiếu niên. Một bàn tay vươn ra, nắm lấy cổ áo Tạ Chí Bình. Bàn tay ấy thon dài trắng trẻo, sạch sẽ gọn gàng. Đó là bàn tay của một thiếu niên. Chiếu theo kế hoạch, thiếu niên che mặt bằng khăn đen nhàn nhạt nói. Gã đại hán đứng đầu hơi khom người. Tuân lệnh, ánh mắt Tạ Chí Bình co lại, kinh hãi nhìn về phía thiếu niên. Đối phương bịt mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen tuyền trong trèo. Đôi mắt ấy bình thản không gợn sóng, thanh sạch như suối đầu nguồn, lại càng khiến người ta sợ hãi. Bọn chúng không phải cường đạo, ý thức được điều đó, Tạ Chí Bình vùng vẫy định bỏ chạy, nhưng bàn tay đang giữ hắn lại có sức mạnh kinh người, hắn giãy giụa thế nào cũng vô dụng. Khi thấy đám người kia rút đi, Lục Huyền liền xách Tạ Chí Bình lôi vào trong rừng. Phùng Tranh bước chân nhẹ nhàng theo sau, mọi việc thuận lợi đến mức khiến tâm tình người ta khoan khoái. Ánh sáng trong rừng mờ mịt, đôi mắt lộ ra của thiếu niên càng thêm sâu thẳm và lạnh lẽo. Mồ hôi lớn từng giọt từ trán Tạ Chí Bình chảy xuống. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được nỗi sợ còn kinh hoàng hơn cả bị đao kề cổ. Đó là sự sợ hãi thấm vào tận xương tủy, khiến người ta nghẹt thở. Ngươi, là ai? Tạ Chí Bình khó khăn lắm mới thốt được một câu. Thiếu niên giơ tay kéo khăn che mặt xuống, lộ ra chân dung thực sự. Đó là một gương mặt quá mức trẻ trung, tuấn tú thanh nhã, khiến người khó lòng quên được. Tạ Chí Bình kinh hô, Lục Huyền, thiếu niên trước mặt, chính là người từng ở nha môn đối xử với hắn như phạm nhân, còn toan đến trước mặt hoàng thượng tố cáo hắn, làm sao không ấn tượng sâu sắc. Còn nhớ Lục Mặc không? Tạ Chí Bình nhìn gương mặt tuấn tú trước mặt mà như thấy quỷ. Ngươi là Lục Mặc, hắn chợt nhớ ra, nhị công tử và đại công tử nhà họ Lục là huynh đệ song sinh, tướng mạo y hệt. Nhưng sao có thể là Lục Mặc? Thế nào, ta là Lục Mặc khiến ngươi hoảng hốt đến thế? Lục Huyền khẽ nhướng mày, giọng điệu trầm ổn, xem ra chuyện đệ đệ ta mất tích có liên quan đến ngươi rồi. Tạ Chí Bình ổn định tinh thần, Lục đại công tử nói gì vậy, ta nghe không hiểu. Bớt giả vờ, đệ đệ ta đâu? Lục Huyền lạnh lùng chất vấn. Tính mạng Tạ Chí Bình, hắn muốn lấy. Tung tích của đệ đệ, hắn cũng nhất định phải biết. Nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải đối phương bức bách từng bước, hắn còn chưa có cơ hội hỏi rõ ngọn ngành. Lục đại công tử, giữa ban ngày ban mặt ngài lại bắt cóc ta, có biết hậu quả thế nào không? Phùng Tranh kéo khăn xuống, thẳng tay tát cho Tạ Chí Bình một cái. Người giữa ban ngày ban mặt muốn đập chết ta, bây giờ chính là hậu quả. Tạ Chí Bình bỗng mở to mắt. Ngươi là, chính là đại tiểu thư Phùng gia mà ngươi muốn giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu nữ hơi nhướng cằm, ánh mắt khinh thường. Ta đứng trước mặt ngươi, mà ngươi còn nhận không ra, não heo chắc. Khóe môi Lục Huyền khẽ cong, suýt nữa bật cười thành tiếng. Tạ Chí Bình nhìn Lục Huyền, rồi lại nhìn Phùng Tranh. Chỉ cảm thấy như rơi vào cơn ác mộng hoang đường kỳ dị. Đừng phí thời gian, ta hỏi lại lần nữa, đệ đệ ta đâu? Cách chương.